Bây giờ xin tiếp tục vì trục trặc kỹ thuật của Mark. Muốn nhập sơ thiền như hồi nãy giờ thầy đã nói là phải tâm ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp thì tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật tức là tâm giải thoát. Đó là giải thoát được những gì? Giải thoát được đời sống của chúng ta. Thường thường trong các nhà học giả dạy đến chữ sanh thì người ta nghĩ đến chữ sanh đẻ, chứ người ta không nghĩ đến là sanh là cuộc sống. Cho nên trong thập nhị nhân duyên Phật có dạy, từ chúng ta từ chỗ hữu thủ mới có sanh. Hữu là gì? Hữu là có, thủ là giữ lại. Khi mà giữ lại, có mà giữ lại thì nó mới có cái đời sống của chúng ta. Cho nên chữ sanh ở đây là sanh y, nương tựa để mà sống, chứ không phải sanh là sanh đẻ. Trong kinh A Hàm và trong kinh Nikaya chỗ này cũng dạy có nghĩa là sanh đẻ. Cho nên theo tôi thiết nghĩ qua sự tu tập, chúng tôi có kinh nghiệm vì Đức Phật đã dạy câu kinh rất rõ ràng. Một vị tu sĩ mà muốn đi theo đạo Phật tu hành thì cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, đó là những danh từ chỉ cho những hành động. Một người muốn tu theo đạo Phật thì phải làm xấu mình, không có trang điểm, không có làm đẹp đẽ nữa. Nghĩa là cạo bỏ râu tóc là làm cho mình xấu, không còn đẹp. Đắp áo cà sa không phải là những chiếc áo hàng đắt tiền như quý thầy hiện giờ, mà là những miếng vải, những mảnh vải đắp thay ma quăng ở đồng mã, lượm rồi giặt, gọi là y phấn tạo, ghép lại thành một tấm vải lớn, để rồi người tu sĩ dẫn chiếc y đó, gọi là cà sa. Chứ không phải cà sa như chúng ta cắt từng miếng vải nhỏ ra, trong khi miếng vải lớn mà cắt nhỏ ra rồi kết lại tạo thành một cái chiếc y bằng những hàng vải đắt tiền. Đó là những cái sai của chúng ta, vì bỏ hết cuộc đời mà còn một chiếc y đẹp vẫn là có sự tham đắm và dính mắc. Cho nên trong thời Đức Phật lưỡng giải thay ma, giải bỏ mà kết lại là y mặc để thực hiện hạnh giải thoát của mình. Do đó sanh y là như đồ bỏ, không còn có nữa. Vì thế mà sanh y tức là những vật dụng cần thiết cho đời sống chúng ta hàng ngày chỉ còn ba y một bát mà thôi. Nếu người tu sĩ theo tâm giới luật, nếu người tu sĩ thừa y thừa bát là không đúng hạnh của người tu sĩ, phải xả bỏ. Nếu không xả bỏ và thì sẽ bị tội đọa. Như vậy rõ ràng chúng ta sống đầu tiên là cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa là làm chúng ta không còn đẹp nữa. Xuất gia sống không nhà cửa, không gia đình, không có nhà cửa, không có chùa to tháp lớn, không có Phật lớn, mà chỉ ở tạm với những người tỉnh thí, cúng dường, tỉnh xá, thất, rồi trên bước đường giữ tăng, nay rời đây mai đó, ở hang, ở bóng cây, ở chòi tranh, vách lá, bất kỳ nơi đâu, chúng ta đều dừng chân nghỉ được cả, ở được cả. Tùy theo sự cúng dường của Phật tử, của tỉnh thí, có nhà cho chúng ta ở nhà, mà không thì chúng ta ở bóng cây, hang đá. Đó là hạnh của du tăng khất sĩ, hạnh của nhiều người tu giải thoát. Cho nên chúng ta bứt sạch tất cả sanh y, mà đoạn dứt sanh y thì không còn sanh già bệnh chết. Mà đoạn dứt sanh y thì thủ không có thì hữu không có, thủ không có thì ái không có. Cho nên ái không có cho tới cuối cùng thức cũng không có, tới cuối cùng thì vô minh cũng quét sạch. Do vì vậy mà chúng ta biết từ cửa, từ duyên sanh mà chúng ta đi vào. Cho nên Phật dạy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, sống không nhà cửa, không gia đình là vậy, chứ không gì khác hơn. Tức là Đức Phật muốn chúng ta đi vào trong thập nhị nhân duyên mà phá cái duyên đầu tiên của nó, tức là sanh y, để thực hiện đời sống phạm hạnh của một vị tu sĩ, bức sạch tất cả các di tiền phược trói buộc, để chúng ta thực hiện một đời sống giải thoát hoàn toàn. Do vì vậy mà chúng ta mới thực hiện ly dục ly ác pháp, ngũ triền cái và thất kiết sử trong tâm ta, mới bức sạch, mới diệt sạch, chúng ta mới thực hiện được đạo giải thoát. Nếu không được vậy thì sơ thiền không thể nào mà chúng ta thực hiện được. Trong bốn thánh định của Phật, sơ thiền là pháp môn khó tu nhất, vì phải sống đúng, sống đời sống phạm hạnh không được sai, và còn lập những đức hạnh ăn ngủ độc cư, tùy thuận nhẫn nhục bằng lòng, thì chúng ta mới thực hiện được sơ thiền. Không đơn giản. Nhưng đến nhị thiền, tam thiền và tứ thiền thì rất đơn giản, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Khi tâm ly dục ly ác pháp, tâm không còn phóng dật nữa, thì tâm đã thanh tịnh. Đời sống chúng ta đã làm chủ được đời sống của chúng ta hoàn toàn. Chúng ta bất động trước các pháp, trước các thọ của chúng ta. Vì vậy mà sơ thiền còn có cái tên gọi là bất động tâm định. Người nhập được sơ thiền là người nhập được bất động tâm định của mình, cho nên giải thoát được đời sống của mình. Trước các pháp ai chửi không giận hờn, ai khen cũng không mừng, ai cúng dường tiền bạc châu báu cũng không chấp nhận. Chỉ tùy duyên mà độ chúng sanh, chỉ tùy duyên mà đi khất thực, quá duyên độ người hữu duyên với mình mà thôi.